Đồ điên, chương 46-2. Góc truyện audio.com. Chấm, tình yêu chỉ là thứ khiến người ta phải chịu đựng dày vò mỗi lần đơn phương một bóng hình nào đó. Là những quanh quẩn bế tắc mỗi lần trái tim lạc nhịp. Là những lần rơi nước mắt, đau ngực trái vì nhớ nhung hay tủi hờn. Tình yêu là thứ khiến người ta buồn, vui và nó khiến người ta có thể hy sinh tất cả. Tình cảm còn nhiều nhưng vết thương vẫn nhức. Hắn cười nhạt, nó đỏ mặt, tiến lại phía hắn lần nữa. Nếu anh đã yêu cô ấy nhiều như thế tại sao không đuổi theo cô ta? Nếu đã yêu nhau thật tâm thì đã không buông tay quá dễ. Đừng có ngồi đây mà hão huyền nữa. Anh đã làm tất cả vì cô ấy thì tại sao không thể níu kéo? Chấm, anh đã yêu cô ấy nhiều như thế cơ mà. Cô, biết tất cả rồi à? Hắn sửng sốt. Có chuyện gì tôi không biết? Chị quản lý kể cho tôi hết rồi. Chấm, thế, tôi phải làm sao? Còn tình cảm thì chắc chắn còn yêu. Đừng lãng phí thời gian nữa. Đuổi theo cô ấy đi. Hắn như thức tỉnh mặc quần áo thật nhanh chạy ra ngõ ai. Nó cứ nhìn theo hắn. Rớm nước mắt, là em sai. Vì đã thích anh, dù biết rằng anh đó là tình cảm không nên có nhưng tại sao em không thể dứt ra được. Em thích anh nhưng anh không hề thích em. Một chút nào, một chút dù nhỏ xíu cũng không tồn tại. Hai ngày trước, nó đang mải mê cắm đầu vào đống sách vở lộn xộn thì một người phụ nữ ăn mặc sang trọng cùng với một túi đồ bước vào. Jen, chị, quản lý, chị có mua quà cho em này. Ủa mà chị về đây có việc gì à, thăm em không được sao? Thế mà em cứ tưởng là chị dắt nhóc tiên về cho em đúng không? Nó đỏ mặt, chị đùa thôi mà, dạo này, tên đó sao rồi chị? Vẫn thế, nếu không muốn nói là tâm trạng đang tụt xuống thậm tệ. Sao vậy, có chuyện gì với hắn hả chị? Em biết Sohi chứ, dạ biết, nó thò ăn bù ôn, sau cái ngày bị em đuổi đi. Nó đi tìm Sohi, nó kể hết chuyện cho nhỏ nghe. Nhỏ bỏ đi sau cái ngày hôm đó luôn. Mặc dù tiên có tìm kiếm nhỏ ở khắp nơi cũng không thể tìm thấy. Cho đến một ngày, có người báo cho tiên là nhỏ sắp bay qua Mỹ lấy chồng. Kể từ hôm đó nó suy sụp, đã yêu người ta đến như vậy tại sao hắn không đuổi theo chứ? Chỉ còn hai ngày nữa là nhỏ bay. Chị đã khuyên hết có thể nhưng nhóc đó không nghe. Cách chương.